nếu còn có ngày mai Tiểu Vi, chương 63, Hóa đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đàn piano trầm bổng thướt tha phát ra từ căn phòng ngủ toàn một màu xanh lam, chủ đạo những ngón tay thanh mảnh trắng trẻo của Ý Như uyển chuyển lướt trên phím đàn. Cô say sưa hòa tâm vào bản nhạc mới vừa hoàn thành. Kết thúc bản này, cô lại lật sang một trang khác được đặt trên giá đàn, rồi lại tiếp tục đánh nhạc hăng say. Những bài hát này cô đều là cô tự sáng tác trong thời gian qua. Cô nghĩ đã đến lúc quyết định cho tương lai của mình rồi. Thực ra để có động lực lớn như vậy, tất cả đều nhờ sự khuyến khích của thầy chủ nhiệm. Thầy nói tài năng sáng tác của cô rất tốt, bản nhạc có lời trong kỳ thi vừa rồi được các giáo viên đánh giá rất cao, bài hát rất hay, ngang tầm với một nhạc sĩ nổi tiếng. Nếu cô tiếp tục cố gắng, nhất định sau này sẽ có thành tựu. Nên, ngay từ bây giờ, cô muốn đặt chân vào làng âm nhạc theo một khía cạnh khác. Nhạc sĩ cô biết để bước tới vị trí đỉnh cao, cô sẽ phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa. Và cũng gặp không ít chông gai, nhưng cô sẽ không sợ đâu, cô sẽ mạnh mẽ vượt qua. Cô tin, mình sẽ làm được. Kết thúc bản nhạc cuối cùng, cô nở nụ cười hài lòng. Đứng dậy, cô khoan khoái duỗi chân tay, đi về phía giường, thả mình xuống chiếc giường đệm mềm mại. Từ ngày anh đi, cô chuyển qua phòng anh ở luôn, chỉ có ở trong căn phòng này, cô mới có cảm giác anh vẫn luôn bên cô, chưa từng rời xa. Chỉ có khi ngủ ở trên giường anh, cô mới có thể ngủ ngon. Còn một lý do có hơi vụ lợi chính là, ở phòng anh có đàn piano, dễ dàng làm việc hơn. Mùa xuân chuẩn bị gõ cửa từng nhà, nhưng cái rét lạnh giá của mùa đông vẫn lầm lì bám dai không chịu rời đi. Hôm nay đã là ngày 30 Tết âm lịch, mặc cho cái thời tiết khắc nghiệt ấy vẫn hoành hành, người dân thủ đô vẫn cùng gia đình đi sắm Tết, chuẩn bị đón năm mới bình an hơn. Ý Như cũng háo hức như bao nhiêu người. Cô cùng chị giúp việc dọn dẹp trang trí lại nhà cửa, đi siêu thị mua thức ăn về làm bữa cơm tất niên đợi. Ai đó vẫn chưa về mấy hôm nay, Vương Nguyên không có liên lạc với cô, nhưng anh đã nói Tết anh về, vậy thì nhất định anh sẽ về. Đêm giao thừa ở Bắc Kinh tổ chức rất hoành tráng, bọn Nguyên Lăng có rủ cô đi xem bắn pháo hoa. Cô rất muốn đi, nhưng so với việc đi xem bắn pháo hoa và gặp anh, cô sẽ luôn chọn vé sau anh về. Cô vẫn có thể cùng anh đi xem bắn pháo hoa. Không có anh, cô đi cũng chẳng có tâm trí đâu mà coi. Ngày cuối năm trôi qua rất nhanh, mới đó mà mọi nhà đã lên đèn. Ý Như mải loay hoay trong bếp quên cả thời gian. Đến khi dọn thức ăn lên bàn xong cũng đã 7 giờ rưỡi, chị giúp việc xong việc cũng đã trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Mọi thứ trong nhà đều tươm tất sáng rực, nhưng ai đó vẫn chưa về. Đôi mắt mong chờ nhìn ra cửa, ở nơi đó vẫn rộng mở, vậy mà lại chẳng có bóng dáng quen thuộc nào bước vào. Cố nhủ với lòng, có lẽ anh đang trên đường về, không được nóng vội, dù sao vẫn còn sớm, anh nhất định sẽ về, anh đã hứa rồi mà. Tự an ủi bản thân là thế, nhưng trong lòng cô sao có thể nhẹ nhõm được. Ra sofa ngoài phòng khách ngồi xem phim mà chẳng nhét được cái gì vào đầu, hạt dưa bỏ vào mồm cắn như một cái máy, nhiều khi quên cả nhả vỏ nuốt tất cả xuống bụng. 10, 9, 8, 7, 6, âm thanh hô to của MC kia trên TV trong chương trình trực tiếp đêm giao thừa làm cô giật mình, ngơ ngác nhìn lên màn hình phẳng. Đã đến rồi sao? Nhanh vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Như lại nhìn ra cửa mong đợi, rồi lại thất vọng thu ánh mắt về. Cô bần thần nhìn cái TV, những tiếng đồng thanh cùng đếm ngược thời gian của mọi người trong TV kia đập vào tai cô chẳng khác nào tiếng sóng vỗ ảo ảo, chẳng nghe ra âm thanh gì. Hình ảnh bắn pháo hoa sáng rực bỗng chốc bị nhòe đi, méo mó, mờ nhạt, không ra một hình thù khi biển người ngoài kia đang hoan hỉ, vui vẻ chào đón xuân sang. Đầu ai biết có một cô gái ôm gối thui thủi một giữa ngôi nhà rộng lớn, chờ đợi. Một người chưa về, cô cầm điện thoại, quyết định gọi cho anh. Âm thanh tút tút vang lên bên tai, Ý Như sốt ruột đợi ai đó máy. Thế nhưng, sau những tràng tút tút dài đằng đẵng kia, chẳng có ai bắt máy. Cô gọi liên tục mười mấy lần, vẫn không ai nghe máy, chỉ có tiếng tút tút vô vị vang lên trong vô vọng. Cô cứ gọi đến khi điện thoại hết pin. Tại sao anh không nghe máy? Anh đang ở đâu, làm gì? Cả một cái nhấc tay để cứu rỗi trái tim cô anh cũng keo kiệt vậy sao? Đã hứa là sẽ về đón giao thừa cùng cô mà tại sao chứ? Nước mắt ai đó, lặng lẽ rơi, chảy vào trong miệng, mặn chát, chua xót, cay đắng cùng hòa tan nơi đầu lưỡi. Nỗi cô đơn vây lấy cô trong đêm dài mỏi mòn. Cô tự nhủ, có lẽ là anh đang bận gì đó, xong việc rồi, anh sẽ về với cô thôi. Cô cần phải tin anh, nhưng là, cái cô nghĩ là anh bận việc đó sao mãi không hết. Đã trôi qua 2 ngày, anh vẫn chưa trở về. 2 ngày Tết đầu năm của Ý Như trôi qua vô cùng nhạt nhẽo, u ám. Lần đầu tiên trong suốt 19 năm, đây là cái Tết đáng sợ nhất trong đời cô. Ngày mùng 3 Tết, chuông cửa reo vang đánh thức Ý Như đang ủ rũ trên giường, nghĩ anh đã về. Cô lật đật chạy ra khỏi phòng, quên cả trải chuốt áo ấm cũng không mặc, chân trần cứ thế chạy như bay ra mở cổng. Khi Ý Như, âm thanh trong trẻo vang lên, hai cái đầu cười tươi bất ngờ hiện ra trước mặt làm Ý Như giật mình, đồng thời ánh sáng trong mắt cô liền vụt tắt, thất vọng tràn trề. Là hai cậu à? Cô thấp giọng, cô đúng là càng ngày càng ngớ ngẩn đi, nếu là anh thì đâu cần phải bấm chuông làm gì chứ. Huyền Lăng Thiên Nhu lại trợn mắt kinh ngạc nhìn cô, rất nhanh liền bị thái độ kia dập tắt. Chứ cậu nghĩ là ai? Không vui khi bọn mình tới hả? Huyền Lăng đen mặt hình sự, còn cậu sao lại ra bộ dạng này rồi, có chuyện gì với cậu vậy? Thiên Nhu chỉ vào cô lo ngại, mới có mấy ngày không gặp sao lại te tua bơ phờ như bị vớt từ địa ngục lên vậy chứ? Cả áo ấm cũng không mặc, lại còn đi chân trần ra ngoài nữa. Cô không biết lạnh sao? Không sao, hai cậu vào nhà đi. Cô chẳng buồn trả lời, bình thản bỏ lại một câu rồi cứ thế đi vào nhà. Hai cô gái kia thấy thế càng ngẩn ra, nhìn nhau khó hiểu. Đến khi nhìn lại đã thấy Ý Như vào trong nhà, cả hai vội vàng đuổi theo Ý Như vào nhà. Lới cảm thấy lạnh tới cứng cơ, lật đật lên phòng rửa mặt thay đồ, mặc thêm áo ấm, đi dép thỏ cẩn thận rồi mới xuống nhà. Hai cô nàng kia đã tự nhiên ngồi vào bàn, pha nước hồng trà uống cho ấm bụng rồi thấy cô xuống, cả hai mới kéo cô lại tra khảo. Nói đi, mấy hôm nay cậu đã đi chơi đâu mà bọn mình gọi không được? Huyền Lăng đầu tiên, lại còn te tua như vậy, nhìn đi cái mặt cậu hiện giờ chẳng khác gì xác chết. Thiên Nhu, có phải cậu bị thất tình không? Huyền Lăng đoán mò, nhìn bộ dạng này giống lắm nha. Thiên Nhu liền khẳng định, là ai, là kẻ nào lại khiến Ý Như xinh đẹp của chúng ta buồn phiền, nói đi, bọn mình sẽ đi tìm hắn lấy lại công đạo cho cậu. Huyền Lăng xông xáo như sắp đi đánh trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, cậu cứ nói đi, đừng sợ, có bọn mình ở đây sẽ không có kẻ nào dám bắt nạt cậu. Thiên Nhu hùng vỗ ngực hồn tuyên bố hai cô kia, mỗi người một câu chắc nịch cứ như họ biết chắc là cô đang thất tình. Ý Như nhìn hai cái miệng liến thoáng không ngừng kia chỉ biết ôm chán, lắc đầu cười khổ, cô biết họ tốt nhưng thế này thì hơi thái quá, dừng, cuối cùng không chịu nổi cô đành giơ tay chặn hai cái loa đang thi nhau làm ồn kia lại. Cả hai cô kia bỗng chốc im bặt. Ý Như lúc này mới trịnh trọng nói. Mình không phải là thất tình, chỉ là gặp chút chuyện thôi, nhưng giờ mình ổn rồi thật đấy. Không phải, thất tình thật à? Cả hai cô nàng cùng nuốt nước bọt hỏi, nhìn cái mặt ngơ ngáo hết sức buồn cười. Ừ, Ý Như gật đầu chắc nịch, cái gật đầu kia mang theo một đàn quạ đen bay ngang đầu Huyền Lăng và Thiên Nhu. Lập tức cả hai xấu hổ nhìn đông nhìn tây, không nói thêm lời nào nữa, đúng là bị hố nặng mà tự nhiên liên thiên như con điên. Vậy nói đi cậu, rốt cuộc gặp chuyện gì? Thiên Nhu lại gặng hỏi, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, giờ không sao rồi, hai cậu đừng lo. Cô lấp liếm, chuyện này làm sao cô nói ra được chứ? Cậu không sao thật chứ? Huyền Lăng chưa hết lo. Thật mà, cô cười đùa như không có chuyện gì. Dù sao cũng cảm ơn hai cậu thật tốt, sau này nếu mình thất tình nhất định hai cậu phải giúp mình tìm công đạo. Vừa nói xong liền hối hận, sao cô lại đi nói ra những lời này chứ? Vương Nguyên mà nghe thấy chắc sẽ đuổi cô ra khỏi nhà luôn. Ok, sau này có gì cứ tìm tụi mình. Thiên Nhu được dịp liền vỗ ngực Dương Oai. Hai người biết cô đã gặp chuyện gì đó nhưng cô không muốn nói, cả hai sẽ không hỏi ai mà chẳng có bí mật của riêng mình. Ý Như cảm thấy như thế này cũng chưa phải tệ lắm, ít nhất cô còn có Huyền Lăng và Thiên Nhu bầu bạn. Giờ hai cậu ngồi đây để mình đi làm chút bánh quy ăn nha. Cô đề nghị, ngồi chơi không vậy cũng chán, đi làm chút bánh ăn cho vui. Làm bánh quy hả, mình cũng muốn làm. Thiên Nhu hào hứng, hay chúng ta cùng thi xem ai làm ngon hơn, phần thưởng là vé xem phim. Ý Như lại nổi sáng kiến. Được đó, Thiên Nhu liền gật đầu hưởng ứng. Ờ, thôi hai cậu thi đi, mình coi phim. Huyền Lăng nghe vậy liền thoái thác cầm remote bấm bấm nhìn cái biểu hiện kia là biết, không biết làm gì rồi. Ý Như danh ma kích tướng. Có phải cậu không biết làm? Ai nói chứ, mình làm rất ngon nha. Huyền Lăng lập tức phản bác. Lòng tự cao của Huyền Lăng làm sao lại chịu thừa nhận mình không biết việc bếp núc, như vậy sẽ nhục lắm nha. Vậy đi thôi, thế là liền bị hai cô bạn kia lôi vào bếp, một giây kia Huyền Lăng hối hận không thôi, mặt đen xì cái miệng hại cái thân, đã không biết làm bánh mà còn mạnh miệng, giờ thì hay rồi. Nhìn đống bột và nguyên liệu Ý Như mang ra đặt trước mặt Huyền Lăng, mặt đen lên đen xuống. Cô có biết làm gì đâu mà làm, cậu còn đứng đó làm gì, mau làm đi, không sẽ bị thua nha, vé xem phim. Thiên Nhu đứng bên vừa trộn bột vừa trêu, lại còn cố tình ngân dài phần sau bị kích tướng. Huyền Lăng kênh mặt lên. Làm thì làm, mình còn lâu mới thua, đâm lao phải theo lao, có gì khó đâu, chỉ là làm bánh quy thôi mà ta đây không biết, vào Baidu tìm tài liệu sao. Nghĩ xong liền đắc ý, Huyền Lăng mở điện thoại search Baidu tìm bài dạy làm bánh quy, vừa xem vừa làm theo. Kết quả sau một tiếng, khay bánh của Thiên Nhu và Ý Như vàng ươm thơm lừng, còn của Huyền Lăng. Phải nói thế nào nhỉ, không khác gì những cục than đen xì bốc mùi cháy khét lẹt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là bánh của cậu làm đó hả? Ý Như Thiên Nhu cả kinh cùng chỉ vào những than đen gì kia, sau đó Ha ha ha ha ha, cả hai liền lăn ra cười lăn cười bò lại một lần nữa, Huyền Lăng thành công làm hai câu kia cười vỡ bụng. Chúc mừng Huyền Lăng càng thẹn càng tức muốn lộn ruột, cười gì mà cười, làm lần đầu ai mà chẳng có sai sót, ánh mắt nhìn hai đứa vẫn cười sằng sặc kia như muốn ăn tươi nuốt sống, nếu ánh mắt có thể giết người, thì cô đã giết hai đứa kia cả trăm lần rồi. Lại liếc thấy hai khay bánh nằm cô đơn trên bàn, Huyền Lăng nổi tại y ok, cười đi, các ngươi cười ta ăn bánh các người bù tổn thất nghĩ là làm, nhân lúc hai người kia không có phòng bị, Huyền Lăng chạy tới bê cả hai khay bánh, chạy nhanh ra khỏi phòng bếp. Ê cướp bánh, ý như thấy trước liền la lên. To gan, mau trả bánh đây. Thiên Nhu cũng hét theo. Nằm mơ đi, Huyền Lăng vừa chạy vừa nói hai câu kia liền chạy đuổi theo Huyền Lăng mải lo chạy thoát thân, không chịu để ý phía trước, kết quả, đâm phải cái cổ. Bê tông, à cô mất thăng bằng, có nguy cơ ngã đổ ra phía sau, rất may, đã có một cánh tay tốt bụng kéo cô lại, hai khay bánh vẫn an toàn, nhưng đập vào mắt cô là một khuôn mặt có nằm mơ cô cũng muốn thấy. Huyền Lăng hóa đá hai mắt trợn to hết cỡ nhìn người trước mặt có cự ly gần không chớp đôi mắt cánh phượng. Ôi mẹ ơi, có phải cô đang nằm mơ không? Ngay tại nhà Ý Như mà cũng có thể thấy thần tượng soái ca, hay là cô từ nhà bếp Ý Như chạy xuyên qua bức tường nhà hàng xóm? Em không sao chứ? Âm thanh dịu ngọt vang lên đánh thức Huyền Lăng đang mơ màng trên ngọn cây. Hả, à, em, cô nàng bỗng dưng bị mất ngôn ngữ. Đinh Huyền Lăng, mau trả bánh lại cho bọn ta. Tiếng thét gọi của Ý Như và Thiên Nhu đã giải thoát Huyền Lăng, lời vừa dứt người đã đứng sau lưng Huyền Lăng hai cô nàng. Hóa đá theo, cách chương.